Chương 46, nghiệm động lực quyết đấu. Phi thuyền vũ trụ bên trên. Phòng giám sát bên trong, một cái màu xanh lam bạch tuộc quái nhân đang vuốt lơ lửng giữa không trung màn hình, nhìn xem màn hình phía trên ngoài phi thuyền hình ảnh, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh đang không ngừng nhỏ xuống. Làm sao có thể phi thuyền lại bị mở ra, trên cái tinh cầu này tại sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng sinh vật, mẹ nạt gạt lại cũng lâm vào khổ chiến. Xem như xưng ba tinh hệ vũ trụ ám vật chất đoàn hải tặc, lấy bổ rồ làm thủ lĩnh, dưới trướng có hắn rể dịu gẳng sụp cùng với gờ dọ gì bà mẹ nạt gạt tam đại tối cao chiến đấu viên, bọn hắn chinh chiến vũ trụ, chinh phục vô số hành tinh, hết thể người phản kháng đều bị bọn hắn trô đánh bại. Ngẫu nhiên cũng có gặp được có thể cùng ba người bọn họ địch nổi sinh vật, nhưng cũng đều là ít càng thêm ít, nhưng bây giờ xuất hiện cường đại tồn tại đã chí ít có ba người trở lên ngăn cản mẹ nạt gạt sủ vệ dạ lõi đã sừng ngăn cản một bộ phận phi thuyền đạn pháo chỉ em tờ giờ càng cảm ứng được có được cường đại niệm động lực tò nã đồ cùng với sử dụng lực lượng kinh khủng một kích bổ ra toàn bộ chiến hạm kỳ do phía trước lực lượng của ba người, bọn hắn có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng bổ ra chiến hạm kỳ do chỉ sợ cũng chỉ có bổ rổ có thể đối kháng, mà vấn đề là trừ trở lên bốn người bên ngoài, còn có một cái đầu trọc sinh mệnh càng đã sớm hơn xâm nhập bên trong chiến hạm, đã xử lý gần một nửa chiến đấu viên tại sao có thể như vậy dễ dữ gẳng sụp trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, xúc tu vung vẩy mấy lần về sau, nói, bọn hắn giết tới, gờ dọ gì bà cùng ta đi ứng phó địch nhân gờ dọ gì bà đã đứng tại cửa ra vào, hắn cũng lộ ra vô cùng thần trương, hướng về phía dễ dữ gẳng sụp nói, chiến hạm bên. Trong cái kia sinh mệnh làm sao bây giờ cái kia đầu chọc liền giao cho bổ rô đại nhân A, chúng ta không cách nào giải quyết nhiều người như vậy, huống chi hắn cũng đang tại phóng tới bổ rô đại nhân nơi đó. Dễ dữ gẳng sụp mở ra cửa khoang, nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng ra phía ngoài bay đi. Bầu trời. Phân liệt trên chiến hạm. Có thế nhìn thấy kia nứt ra chiến hạm hai bên, là từng cái bị cắt mở khoang, những cái kia trong khoang đều có đủ loại quái vật. Nhưng chúng nó giờ phút này đều là kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, tò nạ đồ thân ảnh từ phía dưới bay đi lên, nàng tắm nhàn nhạt màu xanh lá huỳnh quang, cao ngạo duỗi ra tay nhỏ khẽ cơ một cái. Cô tư bành trướng nghiệm động lực buộc phát ra đi, để những cái kia đang định chạy trốn quái vật toàn bộ đều bị đè ép ở cùng nhau, ngạnh sinh sinh bóp thành một đoàn lại một đoàn viên thịt. Chỉ có chút thực lực ấy, cũng dám đến xâm lấn người khác tinh cầu tỏ nã đồ bảo trì tay nhỏ hư nắm tư thế, phiêu phủ ở trên bầu trời, nhìn xem phân liệt chiến hạm hai bên một mảnh kia hỗn loạn bên trong khẽ hừ một tiếng. Mà vừa lúc này, ông một cỗ đồng dạng mạnh mẽ niệm động lực từ phi thuyền bên trong bạo phát đi ra, cùng nàng thả ra niệm động lực đánh vào nhau, để không khí đẩy ra một cỗ mắt thường đều có thể thấy làn sóng. Dám tùy ý đồ sát chúng ta chiến đấu viên. Liền để ta vũ trụ mạnh nhất niệm động lực người dễ dữ gẳng sụp đại nhân, đến đem ngươi ép thành thịt nát ta nương theo lấy một trận mang theo đe dọa âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái màu xanh lam bạch tuộc từ phân liệt trong phi thuyền bay ra, vung vẩy lấy từng cây màu xanh đậm xúc tu. Vũ trụ ám vật chất đoàn hải tặc tam đại tối cao chiến đấu viên. Long cấp quái nhân dễ dữ gẳng sụp nhìn thấy tản mát ra mạnh mẽ niệm động lực dễ dữ gẳng sụp bay ra khoang thuyền, tò nạ đổ sắc mặt lập tức hơi chút đen một lần. Cũng không phải là bị dễ dữ gẳng sụp niệm động lực kinh đến, mà là dễ dữ gẳng sụp kia rất nhiều đầu xúc tu, gây nên nàng cái nào đó thật không tốt nhớ lại. Ông dễ dữ gẳng sụp phát ra một tiếng quái khiếu, tiếp lấy đập xúc tu, bành trướng niệm động lực tuân ra, thoang cái cuốn theo ở băng liệt tinh tế chiến hạm lượng lớn hải cốt, hướng về tò nạ đồ bay đi. Đủ loại hải cốt thoáng cái đem tò nạ đồ đè ép tại trung ương, hội hợp thành một cái đường kính 45 mét khối cầu cực lớn. Cùng sử dụng lực hướng vào phía trong rào sắt và mèo. Nhưng, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm nương theo lấy một tiếng oanh minh, kia vặn vẹo hình cầu thoáng cái đứng im, tiếp lấy ầm vang sụp đổ ra, bên trong xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng, chiếu rọi bầu trời cùng đại địa. Tò nạ đồ phiêu phù ở cột sáng màu trắng bên trong, nâng lên cái cằm nhìn xem dễ dữ gẳng sụp, cao ngạo nói, vũ trụ mạnh nhất niệm động lực người. Cũng chỉ có loại trình độ này sao dễ dữ gẳng sụt con mắt co vào, lộ ra một kia vẻ khiếp sợ. Không chờ hắn làm cái gì phản ứng, tò nạ đồ dựa vào lấy hắn đưa tay ra, kia nổ nát vụn vô số hài cốt tại tò nạ đồ phất tay, toàn bộ bị cuốn theo đứng lên, tựa như phong bạo giống nhau hướng về dễ dữ gẳng sụt đổ ập xuống đập tới. Xúc tu loại vật này thật sự là quá ác tâm, đi chết đi cho ta. Tò nạ đồ mặt không biểu tình mở miệng. Dễ dù gẳng sụp chấn kinh tại tò nạ đồ niệm động lực cường đại, không chút nào kém cỏi hơn hắn, nhưng giờ phút này đối mặt tò nạ đồ công kích, cũng là không chút do dự bộc phát ra hắn niệm động lực. Âm âm đồng dạng phong bạo lấy dễ dù gẳng sụp làm trung tâm bạo phát đi ra. Đứng tại anh hùng hiệp hội tổng bộ sân thượng chỉ em tờ giờ đám người, cùng với thành phố A phía dưới xuất hiện một chút anh hùng cùng chưa kịp tị nạn bình dân. Giờ phút này đều có thể nhìn đến kia ngang qua phía chân trời to lớn phi thuyền vũ trụ, từ trung ương xử lý phân thành hai nửa, dần dần kéo ra có hơn ngàn mét khoảng cách. Mà ở kia phân liệt phi thuyền nơi trung ương, hai đoàn chừng mấy trăm mét cao, mãnh liệt tựa như vòi rồng giống nhau to lớn phong bạo, một trái một phải hiện ra, cũng đụng vào nhau. Niệm động lưu thạch ba dễ dịu gẳng sụp phát ra quái khiếu, cũng đem chính mình niệm động lực phát huy đến cực hạn. Nếm thử dùng mạnh nhất niệm động lực chính diện đánh tan tò nã đồ. Nhưng ở hắn đang mặt tò nã đồ lại hừ nhẹ, không có chút nào bất luận cái gì thế yếu, đồng dạng buộc phát ra cường đại niệm động lực, cùng hắn không ngừng va chạm, buộc phát ra từng đợt hủy diệt bản trùng kích. Hai người tiếng va chạm thế cực kỳ to lớn xa so với phía dưới sủ tệ dạ lõi đạ sườn cùng với ạ tổ mà xả mù rẻ đám người đối chiến mẹ nạt gặt muốn kịch liệt nhiều. Cũng để dòm bì hệ ản đám người cơ hồ đều tại ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Đối với trên bầu trời chiến đấu bọn hắn trên cơ bản cũng không có thể ra sức, duy nhất có thể ở không trung tác chiến cũng chỉ có chỉ em tờ giờ, nhưng không trung tác chiến cũng không phải hắn cường hạng, huống hồ tỏ nã đồ một cái cấp bậc siêu năng lực đối kháng, hắn cũng không cách nào nhúng tay hiệp trợ. Thật mạnh loại trình độ này chiến đấu tại làm sao cao địa phương bộc phát, hoàn toàn không có cách nào trợ giúp. Bất quá còn có lôi thần tiên sinh tại chỉ em tờ giờ ngước nhìn bầu trời, phân tích địch ta sức chiến đấu phối trộn. Phân liệt phi thuyền hai bên. Một tên sau cùng cán bộ gỡ dò gì bà đi tới biên giới chỗ, hắn cũng đang xem hướng kia phân liệt giữa phi thuyền chỗ. Tò nạ đồ cùng dễ dịu gẳng sụp hai người kịch đấu, thần sắc có chút chấn động, không nghĩ tới trên cái tinh cầu này còn có thế cái dễ dịu gẳng sụp đối kháng chính diện siêu năng lực giả. Gặp tỏ nạ đồ cùng dễ dịu gẳng sụp tựa hồ không cách nào nhanh chóng phân ra thắng bại, hắn trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, hít vào một hơi, thân thể bỗng nhiên nhúc nhích một lần, hai con màu xanh lá cánh rơi đâm rách hắn phía sau lưng da thịt, từ lưng của hắn bên trên mọc ra. Hắn bay đến không trung, nhìn về hướng tỏ nạ đồ. Có thể ngăn cản được dễ dịu gẳng sụp niệm động lực, ngươi thật sự là khá cường đại tồn tại, bất quá đối với phi thuyền của chúng ta tạo thành lớn như vậy phá hư. Là tuyệt đối không thể tha thứ liền để ta gỡ rõ gì bà đại nhân tới giải quyết đi ngươi đi tỏ nã đổ hai cái tay nhỏ đều tại hướng về phía trước rôi ra, hư áp hướng về phía trước bạch tuộc quái nhân dễ dịu gẳng sụp. Giờ phút này nhìn thấy gỡ rõ gì bà tới gần, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trầm xuống. Nhưng nàng cũng không có lộ ra cái gì lo lắng thần sắc. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, ở gỡ rõ gì bà bên phải quay hàm bên trong một quyền, nương theo lấy sen lẫn lôi hồ. Nó toàn bộ quai hàm thoáng cái lo mở xuống dưới, tính cả đầu đều trực tiếp nổ tung, nửa người trên trong nháy mắt nổ vỡ nát. Sau lưng màu xanh lá cánh vô lực vô hai lần, tiếp lấy thi thể liền hướng phía dưới rơi xuống. Kỳ do dự tắm một tia sen lẫn lôi quang, phiêu phủ ở trên bầu trời, chậm rãi thu hồi nằm đấm, cũng quay đầu nhìn về hướng tò nã đổ phương hướng, khinh đạm cười một tiếng, nói, cần giúp một tay không kỳ do dự trong chốc lát xuất hiện cũng một kích giải quyết gờ dọ gì bà. Để tỏ nạ đồ thở nhẹ một cái, đang muốn thuận miệng đánh giá một câu làm rất tốt, nhưng chợt liền nghe đến kỳ do dư lời nói. Tỏ nạ đồ quay hàm phồng một lần nữa nhìn về hướng dễ dịu gẳng sụp, cũng mở miệng nói, ngươi ngay tại một bên nghỉ ngơi đi kỳ do dư một kích liền giải quyết đi một cái quái nhân cán bộ, còn lại quái nhân này đương nhiên không có khả năng để kỳ do dư nhúng tay hỗ trợ, như thế không khỏi quá mất mặt. Về sau tại trước mặt kỳ do dư liền triệt để không có cách nào ngẩng đầu nàng nhưng vẫn là sĩ diện chịu đến này vừa kích thích về sau, tò nạ đồ kia màu xanh biếc xinh đẹp tóc ăn, từng chùm lơ lửng lên. Niệm động lực bị nàng kích phát đến lớn nhất, có thể lấy nàng làm trung tâm, kia buộc phát ra vòi rồng thoáng cái trở nên lại to lớn một đoạn mắt thường nhìn lại, đã có thể rõ ràng thấy được nàng niệm động lực quấy vòi rồng, so dễ dữ gẳng sụp càng thêm to lớn một đoạn như vậy niệm động lực. Làm sao có thể dễ dịu gẳng sụp lộ ra một tia không cách nào tin tưởng thần sắc, mắt thấy tỏ nã đô buộc phát niệm động lực gáp bách qua tới, chỉ có thể phát ra một trận quái khiếu, nói, cho ta ngăn trở a a a a. Tiếc là nó là cái nhân vật phản diện, nó gầm rú không cách nào trở thành sức chiến đấu tăng phúc. Ầm ầm tỏ nã đồ chế tạo ra to lớn hơn vòi rồng, cuối cùng vẫn mãnh liệt nghiền ép mà qua, đem dễ dữ gẳng sụp niệm động lưu thạch ba triệt để đánh tan, cũng đem hắn thân thể bành sắt thành vô số bã vụn. Cũng kém không nhiều chính là cùng một thời gian. Phía dưới lọt vào ạ tổ mà xà mù giải, xù tệ dạ lõi đạ sừng cùng với sỉ vợ phẻn đám người vây công cán bộ mẹ nạt gạt, cũng bị tìm tơ y nhược điểm, bị liên tục phá hủy sinh mệnh hạch tâm, cuối cùng triệt để hòa tan vẫn lạc. Đến tận đây bổ rổ dưới trướng tam đại cán bộ toàn bộ bỏ mình ở bên phải bên cạnh kia một nửa phi thuyền cái nào đó khoáng đạt trong khoang, bổ rổ đang ngồi ở thuộc về hắn trên chỗ ngồi, cho dù là phi thuyền bị cắt mở, dễ dữ gẳng sụp đám người vẫn lạc, hắn cũng không có đứng lên. Mà vừa lúc này, quanh bổ rổ chính đối cửa nghiền nát ra, một người mặc trang phục màu vàng cùng mũ che màu trắng đầu trọc đi đến.